Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 636, chương 636, Hoàng Đô. Đường Huyền Minh ly khai non nửa năm bộ lạc y nguyên bình tĩnh, chậm chạp mà kiên định hướng phía trước hành tẩu, nhưng cùng non nửa năm trước đó đã có không nhỏ khác biệt. Có Đường Huyền Minh bản vẽ cùng tương ứng quy hoạch, bộ lạc đã càng lúc càng giống một tòa thành trì, nguyên bản lộn xộn nhà dân, còn có cái kia dùng đống loạn thạch tích mà thành tường vây đều bị dỡ bỏ. Một lần nữa chắp vá, tổ hợp, tại bộ lạc bên ngoài 2 dặm địa phương một tòa cao tới 5 trượng tường thành đứng vững ở đó. Tường thành nặng nề mà kiên cố, toàn thân đều từ màu đen huyền vũ nham tạo dựng mà thành. Nhưng tường thành cũng không có tu kiến hoàn chỉnh. Đường Huyền Minh tiến đến cái này một mảnh phương hướng liền không có tường thành. Nguyên bản rối loạn dân cư đều bị từng đầu quy hoạch chỉnh chỉnh tề tề, lộ ra ở giữa đủ vài trượng rộng đường đi. Hoảng hốt ở giữa, Đường Huyền Minh thậm chí cho rằng đi vào một tòa cổ thành, mà không phải một cái nguyên thủy bộ lạc. Mặc dù đây hết thảy đều xuất từ bút tích của hắn. Chờ chân chính nhìn thấy loại biến hóa này, y nguyên để hắn sợ hãi thán phục. Lấy nguyên thủy bộ lạc thể năng cùng lực lượng, bất cứ người nào đều là trời sinh máy xúc cần cầu. Thành thị kiến thiết tốc độ vượt xa người tưởng tượng. Đường Huyền Minh cái mông bên dưới khiếu nguyệt thiên lang đều bị cái này chỉnh tề đường đi cùng to lớn tường thành rung động một thanh. Lúc ban đầu hắn vừa đến nơi đây, để tỷ tộc bộ lạc lớn làm trò cười cho thiên hạ, trong đáy lòng còn có chút khinh bỉ. Nhưng bây giờ thấy cái kia to lớn mà có thứ tự kiến trúc lúc, hắn không có phát ra từ đáy lòng sợ hãi thán phục. Bộ lạc bên trong chỉnh tề mà lại có thứ tự, lại hiểu rõ không phải ngoại địch xâm lấn, mà là Đường Huyền Minh trở về sau. Nguyên bản tụ tập mà đến đám người rất nhanh tán đi. Chỉ có lão tộc trưởng cùng săn thú đội trưởng Tì Hổ Hầu ở Đường Huyền Minh bên người, cho Đường Huyền Minh giới thiệu bộ lạc tương ứng biến hóa. Tại ngươi sau khi đi, chúng ta một mực dựa theo lời ngươi nói kiến thiết. Bộ lạc phát triển rất nhanh, lại thôn phệ chung quanh 2 cái tiểu bộ lạc. Nhân khẩu đã vượt qua 20.000. Tì Hổ mang trên mặt tự hào. Đây hết thảy đều là tại hắn chủ trì phía dưới hoàn thành. Nguyên bản nhỏ yếu bộ lạc đột nhiên phát sinh to lớn như vậy cải biến. Tương lai bộ lạc vô luận phát triển cường đại cỡ nào, tại từ yếu mạnh lên giai đoạn này, tên của hắn chú định không vòng qua được đi. Sẽ lưu tại bộ lạc lịch sử ghi chép bên trong, sẽ bị vô số hậu nhân ghi nhớ. Chỉ là điểm này liền để hắn hồng quang đầy mặt, vô cùng hưng phấn, khách quan với Tì Hổ. Lão tộc trưởng ngược lại bình tĩnh một chút, hắn cẩn thận nhìn chằm chằm Đường Huyền Minh nhìn qua, mới vượt quá Đường Huyền Minh đoán trước nói, ngươi đã tới điểm tinh cảnh giới rồi. Mặc dù là câu hỏi, nhưng ngữ khí của hắn lại là mạo xưng mãn khẳng định. Đường Huyền Minh sững sờ, không nghĩ tới lão tộc trưởng thế mà có dạng này kiến thức, cũng không có ý định giấu giếm, trực tiếp điểm đầu thừa nhận. Lão tộc trưởng cười ha ha một tiếng, trong tiếng cười tràn đầy vui sướng cùng vui mừng. Hắn dùng sức chụp chụp Đường Huyền Minh bả vai. Lúc ban đầu đi vào bộ lạc một cái kia gầy yếu tiểu hòa tử giờ này khắc này đã có một thân khỏe mạnh, cơ bắp, mặc dù hình thể không thể cùng tỷ tộc bộ lạc những lưng hùm vai gấu kia tráng hán so sánh, nhưng dây chuyền sản xuất một dạng cơ bắp lại tràn đầy lực cùng đẹp. So tỷ tộc bộ lạc đám thợ săn muốn càng thêm cân đối, càng có mỹ cảm. Ta là tới nói từ biệt. Đường Huyền Minh để lão tộc trưởng cùng Tì Hổ tất cả giật mình, nhưng rất nhanh lại bình tĩnh trở lại. Lão tộc trưởng sớm có dự liệu nói, chúng ta đã sớm biết ngươi không thuộc về biên hoang, tương lai nhất định tại chỗ khác phun tỏa hào quang, chỉ là không nghĩ tới sẽ nhanh chóng như vậy. Tì Hổ thở dài, đồng dạng không nghĩ tới lúc trước một cái kia gầy yếu đến giống như gió thổi đều sẽ ngược lại. Thiếu niên sẽ trưởng thành đến bây giờ tình trạng này. Bộ lạc ân tình ta vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng. Đường Huyền Minh thật tâm thật ý hướng lão tộc trưởng cùng tỳ hổ bái. Nếu là không có bọn hắn, hắn đã sớm chết tại đại hoang bên trong. Vô luận trước mặt nhóm người này hiện tại đối với hắn mà nói có yếu cỡ nào nhỏ, chí ít từng bọn hắn đối với Đường Huyền Minh từng có ân cứu mạng. Nghĩ nghĩ, Đường Huyền Minh từ trong ngực móc ra một khối to bằng đầu nắm tay huyết sắc mã não. Mã não bên trong một đầu ngân bối ma viên đấm ngực gầm thét. Ma tính thông thiên, lão tộc trưởng thần sắc một chút trịnh trọng lên. Tỳ hổ càng là nhịn không được rút lui một bước. Phía sau hiện ra một đầu thân cao trăm trượng thanh ngọc tượng. Rõ ràng khẽ nói hướng hình thể càng thêm to lớn và khủng bố. Nhưng ở cái kia nho nhỏ lớn nhỏ cỡ nắm tay ngửa mặt lên trời gào thét ma viên trước mặt lại lộ ra thần sắc sợ hãi. Cái kia là đến từ cao đẳng huyết mạch đẳng cấp áp chế. Thứ sáu đẳng cấp huyết mạch. Ngân bối ma viên. Nghĩ hoàng pháp truyền khắp thiên hạ về sau. Theo rộng rãi truyền bá còn có một phần hung thú săn giết đồ phổ. Yêu hợp bên trong cường đại huyết mạch phần lớn đều ghi chép tại cái kia một bản hung thú săn giết. Đồ phổ bên trên, đại bộ phận bộ lạc đều có dạng này truyền thừa. Vì vậy bọn hắn có thể liếc mắt nhận ra đầu này cường đại hung thú. Hoàn toàn chính xác, đây là một đầu bạc thôi ma viên. Đồng thời lập tức sẽ tiến hóa đến thứ bảy đẳng cấp huyết mạch. Ta sẽ đem nó lưu tại bộ lạc. Khi bộ lạc cứu vớt ta đền bù. Không được, làm như vậy không được. Lão tộc trưởng động dung. Tỳ hổ cũng là một bộ thần sắc kinh hãi. Mấy trăm năm trước, Man Vương dưới cơ duyên xảo hợp đạt được một đầu thứ sáu đẳng cấp hung thú huyết mạch. Từ đây thống cả một cái biên hoang, trở thành số một số hai đại nhân vật. Mà bây giờ, một khối thứ sáu đẳng cấp huyết mạch tinh thạch bày ở trước mặt bọn họ, để hai người đều miệng đắng lưỡi khô, khó mà mở miệng. Chúng ta chỉ là tuân theo nhân tộc hỗ trợ điều ước mà thôi. Ta nghĩ bất cứ người nào nhìn thấy như thế trạng thái dưới ngươi cũng sẽ cứu vớt. Không cần nặng như thế lễ vật. Vô luận là có hay không có những người khác sẽ cứu ta. Chí ít chẳng như ta chính là các ngươi. Đây là các ngươi nên được. Đường Huyền Minh cười lớn một tiếng. Mũi chân điểm một cái, nhảy lên khiếu nguyệt thiên lang sống lưng lưng, hai chân kẹp lấy, khiếu nguyệt thiên lang hiểu ý, kéo dài tiếng sói tru bên trong, khiếu nguyệt thiên lang nháy mắt nhảy qua mấy trăm trượng cách, sau một lát liền biến mất tại tầm mắt của mọi người bên trong. Lão tộc trưởng há mồm muốn nói, nhưng đã không nhìn thấy Đường Huyền Minh bóng người. Giơ lên tay không khỏi buông xuống cùng tỳ hổ đối mặt liếc mắt. Đều là thở dài, nhưng cũng càng phát ra công nhận ý nghĩ trong lòng. Quả nhiên là hoàng tộc hậu nhân. Hai người không có mở miệng, nhưng trong lòng đều chuyển động ý nghĩ này. Khiếu nguyệt thiên lang tại trong núi rừng lao vụt, chung quanh sơn lâm nhanh chóng ngược lại đầy. Hào quang lược ảnh, để người không khỏi rung động thật sâu. Chúng ta đi nơi nào? Cuồng phong đem khiếu nguyệt thiên lang lông tóc thổi loạn, lại càng phát lộ ra đầu này cự lang thần tuấn. Đường Huyền Minh sờ lên cằm, trầm ngâm chỉ chốc lát, ra mài lên trong tay trái cái kia một tấm lệnh bài. Kia là tại ma quỷ bình nguyên bí cảnh bên trong linh nhà vị kia người thừa kế cầm cho hắn. Đi hoàng đô, mà nay tu vi tiểu thành. Cần phải đi gặp một lần phiến thiên địa này ở giữa cao cấp nhất thiên kiêu. Khiếu nguyệt thiên, lang không nói một lời. Hơi hơi điều chỉnh một chút phương hướng. Tốc độ lại tăng lên rất nhiều. Đường Huyền Minh nhìn chằm chằm chân trời dần dần rơi xuống thái dương. Cho dù ánh nắng đã có chỗ nhu hòa, y nguyên có chút chướng mắt. Hắn hơi híp mắt lại, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Biên hoang bên trong thiên kiêu thiếu thốn, khó mà để hắn cảm giác được áp lực.